Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 82, tại vùng cấm địa bên trong kéo đàn violon. MU cầu thủ trên mặt tràn đầy thất lạc, bọn hắn hiển nhiên bị Arsenal cái này hai liên kích cho làm cho có chút mê mang. Máy quay phim ống, kính cho mấy tên MU cầu thủ đặc tả. Mà nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá cũng không có được thả. Bọn hắn há hốc miệng ôm đầu biểu lộ thông qua cao tốc máy quay phim pha quay chậm truyền lại đến. Tất cả ngay tại thông qua tiếp sóng quan sát trận đấu này fan bóng đá phía trước màn ảnh. Cơ hồ chưa từng có bỏ lỡ MU mỗi một trận chủ trận đấu Ferguson cũng bị tiếp sóng phương máy quay. Phim tìm được, tại MU ném cầu về sau. Ferguson trên mặt xanh xám biểu lộ vô cùng rõ ràng. Ferguson tước sĩ cũng đi tới hiện trường. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn xem ra, hắn cũng không phải thật là vui. Nếu là hiện tại MU huấn luyện viên trưởng vẫn là Ferguson, đoán chừng hắn máy sấy đã đem chốt mở ra. Chấm ngoặc kép, Andy Gray nói, tiếp tục tranh tài tiến hành. MU fan hâm mộ bóng đá đương nhiên sẽ không bị Arsenal hai cái dẫn bóng liền đánh sụp. Bọn hắn rất nhanh khôi phục trạng thái. Trên khán đài thông qua tiếng ca cùng tiếng hoan hô truyền đạt đối với đội bóng ủng hộ. Mà MU thì là tại trong bầu không khí như vậy. Triển khai tiến công chiều dâng. Tại lại vượt qua điểm số về sau. Arsenal đám cầu thủ tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn nếm đến ngon ngọt. Tự nhiên là tiếp tục kiên trì mình đá bóng phương thức. Mà MU tiến công thì là lộ ra có chút nóng nảy. Cái này cũng thể hiện tại bị phản siêu về sau đám cầu thủ tâm thái. Tranh tài thứ 63 phút. Pogba ở giữa sân tiếp vào Herrera hướng về phía trước chuyền bóng chi sau đó xoay người dẫn bóng. Hướng về phía trước. Sau đó đem cầu phân đến bên phải. Cánh phải Mata đem cầu ngừng lại. Nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình trạng, lên chân phải truyền bên trong. Mata chân phải hiển nhiên không bằng chân trái dùng tốt. Hắn truyền bên trong cầu tiến đường quá thấp, bị Mustafi trực tiếp đoạn dưới. Sau đó lại là Arsenal phản kích. Sanchez lần này là bên phải đường thu được cơ hội. Cái này một bên hậu vệ Ranieri lúc này ngay tại trước trận trợ công còn chưa có trở lại đâu. Tiền vệ phòng ngự Herrera bù vị tới. Lại không có thể bảo vệ tốt Sanchez bên trong cắt. Cuối cùng Herrera vào tay. Đem Sanchez kéo lật trên mặt đất. Ngăn trở đối phương tiếp tục đột phá. Trọng tài chính Malia cái còi tiếng vang lên. Chạy tới hướng về phía Herrera lấy ra một trương thẻ vàng. Sanchez thật là trận đấu này mang cho MU tất cả cơn ác mộng người. Nếu như không phải Herrera kịp thời phạm lỗi. Sanchez trận banh này liền lại mang vào vùng cấm địa bên trong. Herrera không để ý đến mình thẻ vàng, tại hắn ra tay phạm lỗi thời điểm là hắn biết sẽ là cái kết quả này. Hắn hướng về phía Ranieri mở ra hai tay. Vị trí của ngươi đâu? Giám sát chặt chẽ ngươi người. Ranieri vươn tay, vỗ bộ ngực của mình. Ra hiệu là trách nhiệm của mình. Herrera cũng không có truy đến cùng. Hắn cái này phạm lỗi cho Arsenal một cấm khu bên ngoài vị trí rất tốt đá phạt. Sanchez đến chủ phạt cái này đá phạt. Bất quá hắn chủ phạt đá phạt thoáng cao hơn xà ngang. Đánh vào cầu lưới phía sau trên biển quảng cáo bắn trở về. Khoảng cách cầu môn xa hơn một chút MU fan hâm mộ bóng đá phát ra vài tiếng hét bọn hắn chỉ. Là nhìn thấy Sanchez đem bóng đá. Sau đó cầu lưới đang lắc lư. Xa xa nhìn lại, còn thật sự cho rằng là dẫn bóng. Sanchez, nguy hiểm thật a. Hắn chủ phạt đá phạt thoáng cao hơn xà ngang. Trận đấu này Sanchez trạng thái vô cùng dũng mãnh phi thường. MU nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế lại cái giờ này. Arsenal phản kích rất có uy hiếp. Bọn hắn cứ việc phản kích lần số không nhiều. Nhưng là nhiều lần đều là đánh trúng chỗ yếu hại. Arsenal trận đấu này bị đá phi thường có hiệu suất. Khi thấy bóng đá cũng không có bay vào cầu môn về sau. Fan hâm mộ bóng đá mới thở dài một hơi. MU tiếp tục tiến công. Mà Arsenal cầu thủ cũng rất mau lui lại đến vùng cấm địa tuyến đầu. Tại phòng thủ ba khu bày ra một bộ tử thủ trạng thái. Nhưng là tựa như là chơi diều đồng dạng tung bay ở trước trận Sanchez để MU cầu thủ minh bạch. Một khi cho đối phương cơ hội, lập tức lại là một lần phản kích. Cục diện bây giờ đối với MU tới nói rất bất lợi. Một phương diện Arsenal mặc dù là phe phòng thủ, nhưng là bọn hắn điểm số dẫn trước. Sĩ khí tăng vọt, mà MU bên này thì là càng đá càng nóng vội. Thậm chí bọn hắn đã mất đi tổ chức tiến công kiên nhẫn. Tranh tài từng giây từng phút trôi qua, MU vẫn không có lấy được dẫn bóng. Lạc hậu tràng diện để MU đám cầu thủ càng thêm sốt ruột. Thứ 79 phút, Pogba trực tiếp hậu trường hướng về phía trước truyền xa. Loại tình huống này trực tiếp hướng về phía trước truyền xa. Trừ phi là hậu trường có đầy đủ không gian. Không người loại này cầu tiên phong là rất khó xử lý. Lý Thanh Sơn một mực kẹp lại vị trí. Nhìn thoáng qua Picha trách chọn vị trí. Sau đó đứng tại chỗ. Đón cầu đem cầu hướng cầu môn phương hướng cọ tới. Arsenal phòng tuyến lui đến phi thường sâu. Phải hậu vệ biên Belly dừng tại cánh cửa tuyến bên trên đem cầu một cước cho giải vây rồi. Lý Thanh Sơn đánh đầu sau cọ. Belly dừng phản ứng phi thường nhạy bén. Trận banh này thủ môn đã là không có biện pháp. Andy Gray lớn tiếng nói. Lý Thanh Sơn năng lực cá nhân vẫn là mạnh a. Bất quá dạng này đá pháp dẫn bóng xác suất cũng không lớn. MU cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp đem cầu từ đường biên truyền đến vùng cấm địa. Giống như là Pogba dạng này trực tiếp hướng về phía trước truyền bóng. Cho dù là Lý Thanh Sơn cũng không tốt cầm a. Gary Neville lắc đầu. Trên thực tế Pogba thế nhưng là thử không ít lần dạng này hướng về phía trước truyền bóng. Mà Lý Thanh Sơn lần này xử lý xem như thành công nhất thời gian khác. Giống là như vậy truyền bóng hoặc là bị phòng thủ cầu thủ giải vây rồi. Hoặc là liền trực tiếp truyền ra ranh giới cuối cùng đi. Ancelotti ở đây bên cạnh không ngừng làm lấy thủ thế. Ra hiệu MU đám cầu thủ kiên nhẫn một chút. Tận lực thông qua đường biên lại truyền bên trong. Tranh tài rất nhanh liền qua 80 phút đồng hồ. Lưu cho MU còn có 10 phút. Có lẽ là Ancelotti ở đây bên cạnh chỉ huy có hiệu quả nhất định. MU đám cầu thủ cũng ý thức được bọn hắn dạng này đá pháp nghĩ muốn lấy được dẫn bóng thật sự là quá khó khăn. Tranh tài phút thứ 83. Pogba bên phải đường cầm banh. Khiêng đâm thẻ quay người về sau. Hướng bên trái đằng trước thả một cước truyền xa cầu. Bóng đá từ đám cầu thủ đỉnh đầu nhanh chóng bay qua. Chính xác tìm được tại đường biên kéo ra không gian Di Maria. Pogba xinh đẹp truyền xa chuyển di. Di Maria đem cầu ngừng lại. Hắn quan sát một chút vùng cấm địa. Sau đó đem cầu một chuyến. Trực tiếp truyền trúng rồi. Belly dừng tốc độ thật nhanh. Hắn vọt lên. Đưa chân chặn lại. Bóng đá đánh vào chân hắn trên lưng đạn bay lên. Lý Thanh Sơn vốn là chuẩn bị tại trung lộ tranh đỉnh. Nhưng khi bóng đá đánh vào Belly dừng về sau sinh ra một cái lớn đường vòng cung chiết xạ. Về sau điểm bay đi. Lý Thanh Sơn vội vàng xoay người. Hướng về sau điểm chạy tới. Cuối cùng Lý Thanh Sơn vẫn là so Arsenal phòng thủ cầu thủ phản ứng càng nhanh. Hắn chiếm cứ điểm rơi. Bất quá lúc này hắn là đưa lưng về phía cầu môn. Bởi vậy Arsenal đám cầu thủ cũng hơi thở dài một hơi nếu để cho Lý Thanh Sơn đối diện cầu môn xong. Đỉnh, Arsenal bên này thật sự chính là kinh hồn táng đảm. Lý Thanh Sơn đôi chân dài duỗi ra. Đem cầu ngừng đến bên chân của mình. Koscielny kéo đi lên. Hai cái to con ở giữa đối kháng. Koscielny dán thật chặt Lý Thanh Sơn. Hắn cần phải làm là không cho Lý Thanh Sơn quay người. Đồng thời đem Lý Thanh Sơn hướng ở ngoài vùng cấm bức. Lý Thanh Sơn chân trái dẫm ở bóng đá. Hạ thấp trọng tâm. Koscielny muốn đem hắn ra bên ngoài chen. Làm thế nào cũng chen bất động. Về mặt sức mạnh, Koscielny hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Thanh Sơn. MU đám cầu thủ cũng không có đợi tại nguyên chỗ bất động. Bọn hắn bắt đầu vị trí chạy. Chuẩn bị tiếp ứng Lý Thanh Sơn. Mata từ sườn bộ cắm vào vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn chân trái nhoáng một cái. Thoạt nhìn là chuẩn bị đem cầu truyền cho Mata. Koscielny duỗi ra một cước, chuẩn bị ngăn cản Lý Thanh Sơn truyền bóng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Thanh Sơn chân trái gót chân đem cầu một đập. Bóng đá từ Koscielny dưới đũng quần xuyên qua. Sau đó Lý Thanh Sơn thân thể vặn một cái, hướng bên phải quay người. Quay lưng lại đập cầu xuyên háng hơn người. Xinh đẹp, Koscielny bị Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong qua rơi. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ. Bởi vì cho dù Lý Thanh Sơn xoay người sang chỗ khác, góc độ kỳ thật cũng phi thường nhỏ. Ngay tại lúc Koscielny chuẩn bị lại dán đi lên thời điểm, Lý Thanh Sơn chân phải bên ngoài MU bàn chân như là dao cạo một. Tại bóng đá hạ bên cạnh nhanh chóng xẹt qua. Góc độ nhỏ bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu sút gôn. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung. Vòng qua thủ môn Pitra Cech. Bay vào cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.